Chào đón một thành viên mới. Cảm giác được chào đón tại một nơi nào đó cũng giống như nhận được tin tốt lành sau khi trải qua nỗi sợ hãi. Thomas Otway. Bạn sẽ nói gì với những người vừa trao con của họ cho bạn? Khi phải viết thư cho cha mẹ ruột của Ben để báo với họ về cuộc sống hiện tại của thằng bé. Vợ chồng tôi đã rất khó khăn để tìm ra ngôn từ thích hợp. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm thông sâu sắc đối với nỗi đau mà họ đã phải trải qua, cũng như chia sẻ với họ niềm hạnh phúc khi thấy con khôn lớn từng ngày. Sau khi viết sửa sửa hàng chục lần, chúng tôi gửi nó đi kèm theo những tấm hình đẹp nhất của Ben. Trong vòng 2 năm sau đó, vợ chồng tôi thường xuyên liên lạc với mẹ ruột của Ben để báo cho bà biết về cuộc sống của thằng bé. Jen, mẹ của Ben, cũng rất hạnh phúc khi biết được tin tức về con. Trong những lá thư dài, có khi đến hàng chục trang giấy, Jen kể cho chúng tôi nghe về mối tình tan vỡ với cha Ben, những xung đột gia đình và rắc rối mà cô đã phải trải qua trong năm học cuối tại trường phổ thông. Nhiều thành viên trong gia đình tôi không tán thành việc vợ chồng tôi và mẹ ruột của Ben liên lạc thường xuyên với nhau. Họ cho rằng việc liên lạc với Jen sẽ khiến cô ấy khó tạo dựng cuộc sống riêng cho mình. Vì thế sẽ tốt hơn cho Jen nếu chúng ta không liên lạc với cô ấy nữa. Tuy nhiên, tôi lại không đồng ý với cách lập luận này. Theo tôi, việc thường xuyên biết được tin tức về Ben sẽ có lợi hơn cho sức khỏe của Jen. Tuy vậy, vì lo sợ đó chỉ là những suy nghĩ chủ quan của mình, nên tôi viết thư cho Jen và hỏi thẳng về vấn đề này. Ngay sau đó, tôi nhận được hồi âm của Jen. Trong thư, cô viết: "Tôi mong thư chị mỗi ngày, bởi lẽ tôi chỉ có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình khi biết rằng con trai mình vẫn sống khỏe mạnh và vui vẻ." Sau khi nhận được thư của Jen, vợ chồng tôi bàn nhau xem liệu có thể để cô ấy đến thăm con được không? Chúng ta lo sợ điều gì nhỉ? Chúng tôi tự hỏi. Jen là người tử tế và cô ấy đã trở thành một người bạn thân thiết của gia đình ta cơ mà. Cuối cùng, cả ba chúng tôi thống nhất hẹn nhau ăn tối tại một nhà hàng gần công ty của Jen. Sau bữa ăn, chúng tôi hỏi Jen có muốn gặp con trai hay không? Cô ấy im lặng vài giây rồi nói khẽ: "Tôi cũng không chắc lắm." Thế rồi, Jen kể cho chúng tôi nghe giấc mơ của mình. Trong giấc mơ của Jen, Ben khi ấy đã 18 tuổi chạy về phía cô, dang rộng vòng tay và gọi lớn: "Mẹ ơi, con là con trai của mẹ đây." Và mẹ con họ ôm chầm lấy nhau. 2 tuần sau, cả gia đình tôi lại có dịp ghé thăm thành phố nơi Jen đang sinh sống, cũng là quê của chồng tôi. Sau khi đến thăm ông bà nội của Ben, chúng tôi dự định sẽ đến thăm Jen vào lúc 5 giờ chiều. Do chồng tôi có việc bận đột xuất nên tôi phải nhờ chị chồng chở đến gặp Jen. Tôi bế Ben ngồi vào ghế sau và cả ba cùng đến chỗ Jen làm việc. Ngay khi gặp Jen, tôi đã hỏi: "Jen này, cháu Ben đang ở ngoài xe với chị gái của chị, em có muốn gặp cháu không?" Jen nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Sau một lúc suy nghĩ, cô ấy hít một hơi dài và gật đầu: "Vâng, em nghĩ đã đến lúc em nên gặp cháu." Chúng tôi chậm rãi tiến về phía bãi đỗ xe. Tôi nhìn Jen và nhận ra vẻ mặt căng thẳng của cô ấy. Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, Ben hồn nhiên nói lớn: "Xin chào." "Thật kỳ diệu." Jen bật khóc. "Thằng bé đây rồi. Nó ở ngay đây chứ không phải là trong mơ nữa." Và ngày hôm đó, tôi đã nói với Jen câu nói mà tôi chưa bao giờ hối hận: "Em có muốn đến dùng bữa tối cùng gia đình chồng chị thay vì dùng bữa tại nhà hàng bên ngoài không? Tối nay gia đình chị sẽ dùng bữa ở sân nhà và mọi người đều rất vui khi gặp em đấy." Jen hít một hơi thật sâu và đáp: "Vâng, em sẽ tới." Oh, oh, oh.

sống không khổ đau, cuộc sống sẽ luôn xanh màu khi một ngày ta biết nghĩ cho nhau. Và hãy khắc ghi giây phút này, đặt bàn tay lên một bàn tay, ta nghe hơi ấm tình người đang trào dâng trong trái tim mọi người. Trong đời tình yêu con người để niềm đau lắng dần, bạn sẽ thấy như một phép màu xung quanh ta không còn khổ đau, cuộc sống sẽ luôn xanh màu khi một ngày ta biết nghĩ cho nhau. Qua hay khóc đi giây phút này, đặt bàn tay lên một bàn tay, đang nghe hơi ấm tình người đang trào dâng trong trái tim mọi người. Đêm yêu thương nhân khắp thế gian, cho muôn đời không tiếc oán hận, cho em thơ vui tim hát vang, cho một ngày mới. Thiên sứ. Nhìn bầu trời mùa đông đang dần tối, tôi hớn hở khi nghĩ đến cảnh sum họp của gia đình mình tối nay. Chồng tôi, Roper, sắp về đến nhà và đưa cả gia đình tôi đi đón Giáng sinh. Đây là lần đi chơi đầu tiên của gia đình tôi kể từ sau cuộc phẫu thuật tim cho cô con gái Mika 3 tuổi. Nghe tiếng các con cười đùa, tôi nhìn vào nhà thấy Jess, cậu con trai 9 tuổi, đang trượt từ trên ghế xuống trong khi Mika đang dâng một ly trà tưởng tượng cho anh trai của nó. Chuông điện thoại reo vang. Binlie Sok, bạn tôi, gọi đến và đề nghị chúng tôi tham dự chương trình từ thiện gây quỹ giúp đỡ một cậu bé mồ côi đang nằm viện. Tôi gọi cho Roper và hỏi anh về vấn đề này. Không chút ngần ngừ, anh trả lời ngay. Anh nghĩ là chúng ta nên đến đó em ạ. Vâng, em cũng nghĩ thế. Nhưng còn buổi tiệc thì sao hả anh? Sẽ luôn có những buổi tiệc như thế em à. Nhìn cậu bé mới 3 tuần tuổi đang chống chọi với cơn bệnh tim quái ác, lòng tôi tràn ngập niềm thương cảm. Cậu bé lặng lẽ nhìn chúng tôi, chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một cái gật nhẹ. Chúng tôi quyết định cậu bé sẽ là con trai mình. Ngày hôm sau, chúng tôi đón cậu bé về nhà mà không chút do dự. Chúng tôi không hề biết rằng cậu bé chỉ còn sống được 6 tháng nữa. Tất cả những gì chúng tôi cảm thấy lúc đó chính là niềm hạnh phúc vô bờ vì đã có thêm một đứa con trai. Tôi nói với chồng mình rằng, có lẽ Chúa muốn chúng mình nhận nuôi đứa trẻ này. Anh nhớ không, 2 năm sau ngày chúng mình nhận nuôi bé Chase, em đã có mang. Thế nhưng điều chúng mình không mong đợi đã xảy ra. Dù Kinh Thánh có câu, những ai được Chúa yêu thương sẽ rất quý giá với người và người sẽ không dễ dàng bỏ rơi họ. Nhưng thực tế thì chỉ vài tháng sau, chúng mình đã khóc vì mất con. Khi chúng mình nhận nuôi bé Micah, cô bé đang cần phẫu thuật tim, có lẽ Chúa đã chuẩn bị cả 2 điều đó để chúng mình nhận nuôi cậu bé này. Robert mỉm cười. Chúng mình đã chuẩn bị tư tưởng để đón nhận điều này ngay từ khi chưa nhận nuôi bé Micah, phải không em? Hoàn toàn không biết trước định mệnh. Đúng vào đêm Giáng sinh, chúng tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ yếu ớt và đặt tên cho nó là Chachery, nghĩa là tưởng nhớ Đức Chúa Trời. Việc nuôi nấng một đứa trẻ như Chachery không đơn giản chỉ xoay quanh chuyện tã lót và bú sữa. Nó còn phức tạp hơn rất nhiều bởi chúng tôi phải thường xuyên đưa con vào bệnh viện. Hơn thế nữa, vì không đủ khả năng chăm lo cho bé, nên vợ chồng tôi đã kêu gọi sự giúp đỡ của mọi tổ chức và cá nhân. Trong tất cả các món quà nhận được, quý giá nhất đối với chúng tôi chính là một CD Kinh Thánh được thu âm sẵn. Dường như cảm nhận được sự quan tâm của mọi người, nên Chachery đã đón một Giáng sinh bình an. Và mùa Giáng sinh năm ấy cũng trở nên thật kỳ diệu với gia đình tôi khi chúng tôi nhận được món quà tuyệt vời nhất từ Chúa. Những ngày sau đó, chúng tôi mới có thể cảm nhận đầy đủ hơn những gì cậu bé đang gánh chịu. Chắc bắt đầu có những cơn đau kéo dài và chuỗi ngày thường xuyên phải đến bệnh viện của gia đình tôi bắt đầu. Nhưng thật may mắn, trong những ngày tháng ấy, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ lớn lao từ các tổ chức xã hội. Họ giúp chúng tôi trông nom 2 đứa con lớn và cầu nguyện cho Jack. Có thể nói, Jack không chỉ sống sót nhờ vào sự nuôi dưỡng của chúng tôi mà còn nhờ vào công lao của cả cộng đồng. Chúng tôi đã phải trải qua những ngày thật sự căng thẳng. Đôi khi kết quả điện não đồ của Jack rất xấu và thận ngừng hoạt động. Mỗi khi nhìn thấy cậu con trai bé nhỏ của mình phải chống chọi với bệnh tật để giành giật sự sống, tim tôi lại đau nhói. Dù rất yêu thương Jack, nhưng tôi hiểu rằng việc cố gắng duy trì chuỗi ngày đau đớn này cũng không phải là điều tốt nhất đối với thằng bé. Thế rồi sau 1717 ngày, Jack đã rời bỏ chúng tôi mãi mãi. Nhiều người duy tâm bảo chúng tôi rằng số 1 tượng trưng cho Chúa và số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn. Jack đã mang đến sự trọn vẹn cho chúng tôi và cho cả những người quan tâm đến cậu bé. Cậu bé khiến cho cuộc sống của mọi người trở nên có ý nghĩa hơn. Vào ngày tiễn con về với Chúa, chúng tôi đã làm một việc mà Chuck rất thích, thả bong bóng lên trời. Và điều bất ngờ đã xảy ra, những chiếc bong bóng rời tụm lại thành một chùm bóng lớn và dần dần bay lên trời. Có lẽ Chúa muốn nhắn nhủ rằng gia đình tôi sẽ bên nhau mãi mãi. Đã về với Chúa, nhưng Chúa thì luôn ở bên chúng tôi. Vậy nên sự thật là chắc của chúng tôi chẳng đi đâu xa cả. Chuyện về cậu bé Mít. Chú Dan ạ, cháu muốn hỏi chú điều này nhưng thật khó. Mít ngần ngừ một lát rồi im lặng. Cậu bé đưa tay áo lên lau mũi và hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Cũng đúng lúc đó, Dan ra hiệu cho cậu bé im lặng. Anh hiểu cậu bé muốn hỏi gì và anh không muốn để Mít cảm thấy bị tổn thương khi hỏi câu ấy. Chờ chút đã, Mít. Cô Pongnie và chú có một việc phải nhờ cháu đấy. Cô chú không thể dọn nhà xong nếu không có ai đó giúp. Cháu biết đấy, kể từ khi bị gãy chân, chú không thể làm được những việc nặng nhọc. Chú biết là cha cháu muốn cháu ở nhà, nhưng... Chú Dan này, cha mẹ cháu... Mít cố xen vào, nhưng một lần nữa, Dan lại cắt ngang để cậu bé không thể đặt câu hỏi đó được. Mít này, chờ đã cháu. Cháu có thể ngồi lại để giúp chú một tay được không? Chú biết là cháu có nhiều điều muốn hỏi, nhưng cháu biết đấy, năm học mới sắp bắt đầu rồi và sắp tới đây buổi tối trời sẽ rất lạnh. Chú không thể để cô Pongnie và các con gái chú ở trong ngôi nhà mới chỉ xây xong một nửa như thế này. Dan tỏ vẻ khẩn thiết, nhưng kỳ thực là anh đang cố tránh nghe câu hỏi của Mitch. Dù nhà chú không dư phòng, nhưng chú sẽ cố gắng xây xong để khi năm học mới bắt đầu, cháu có thể ở lại và đi học cùng các con gái chú mỗi ngày. Cháu hãy ở lại đây để giúp chú những việc nặng của đàn ông nhé. Gương mặt Mitch bừng sáng. Vâng, cháu có thể làm được. Cháu sẽ về nhà lấy đồ nghề và sẽ sang giúp chú sửa chữa nhà cửa sau. Cha cháu không quan tâm đến điều này đâu. Ồ, cháu không được về đâu, Mitch. Cô Pongnie đang làm món gà nướng và khoai tây chiên. Cô ấy dặn chú là phải mời cháu ở lại dùng bữa với gia đình chú. Dan cười. Sau bữa tối, chú sẽ đưa cháu về, rồi chú sẽ đợi cháu lấy đồ nghề. Dan biết rằng cha mẹ Mitch đã không còn ở nhà với cậu bé nữa. Nhưng đến bây giờ, dường như cậu bé vẫn chưa tin vào điều đó. Điều Mitch cần nhất lúc này chính là một gia đình thật sự. Gia đình Dan chỉ mới chuyển đến vùng thôn quê này 2 tháng trước đây. Họ đã bán nhà ở thành phố và bản thân Dan thì bỏ cả việc kinh doanh để tìm một cuộc sống bình yên nơi đây. Khó khăn đầu tiên mà họ phải đối mặt chính là ở vùng này. Chẳng có ai bán nhà xây sẵn cả. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của vợ và 3 cô con gái cũng như những kinh nghiệm của bản thân, Dan quyết định tự xây nhà. Trong khi chờ đợi, cả gia đình anh ở trong một căn lều lớn, nấu nướng ngoài trời và chở nước máy từ thị trấn về. Cùng thời gian này, một gia đình khác cũng dọn đến sống gần nhà Dan. Đó là gia đình của Mitch, một cậu bé 15 tuổi. Một hôm, khi Dan đang xẻ gỗ, thì Mitch đến gần bắt chuyện. Chào chú, cháu là Mitch ạ. Cậu bé cười toe khi chào Dan. Chào cháu, Mitch. Chú là Dan Scott. Đây là cô Pongnie, vợ chú và con gái lớn của chú, Terrie. Chú có 2 cô con gái nữa. Chúng đang chơi đùa bên trong kia. Cháu sống ở gần đây hả? Vâng ạ. Gia đình cháu mới chuyển đến chỗ gần hồ. Hình như chú đang xây nhà phải không ạ? Cháu có giúp gì được cho chú không? Dan nhìn Mitch thoáng chút do dự. Thật tốt khi có ai đó giúp đỡ anh, nhưng trông cậu bé có vẻ ốm yếu quá. Mặt khác, Dan quan sát thấy cậu bé này hình như có hút thuốc và nó sẽ ảnh hưởng xấu đến các con gái của anh. Tuy nhiên, có điều gì đó ở Mitch khiến Dan không thể từ chối. Chú sẽ rất vui đấy, Terrie này. Trưa nay con nhớ làm thêm phần ăn cho Mitch nhé. Đó là buổi đầu tiên và từ hôm đó trở đi, Mitch luôn có mặt mỗi ngày để giúp Dan. Vào mỗi cuối ngày, Dan muốn trả công cho Mitch, nhưng cậu bé lại luôn từ chối. Cha cháu không muốn cháu nhận đâu ạ, cậu bé nói. Thế nhưng, sau khi gặp cha mẹ của Mitch, Dan hiểu rằng nếu cậu bé mang tiền về nhà thì họ sẽ lấy và dùng hết ngay. Chính vì vậy, Dan quyết định trả công cho Mitch bằng cách khác. Thay vì trả tiền trực tiếp, Dan đưa cậu bé ra thị trấn và mua sắm cho Dan quần áo, giày dép và các vật dụng khác mà cậu bé cần khi bước vào năm học mới. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và ngôi nhà dần dần được hình thành. Nhưng một ngày, Dan bị rơi từ thang xuống và gãy chân. Tuy nhiên, với tính cách của mình, Dan nhất quyết không chịu ngồi yên mà chỉ xây chậm lại mà thôi. Với đôi nạng gỗ, anh chăm chỉ làm những việc mình có thể. Nhưng càng ngày, anh càng trông cậy vào Mitch nhiều hơn. Vào năm học mới, Mitch đi học từ sáng đến chiều, nhưng hễ bất kỳ khi nào có thời gian rảnh rỗi, cậu bé lại sang giúp Dan. Một hôm, con gái lớn của Dan phàn nàn với mẹ. Mẹ ơi, Mitch ăn còn nhiều hơn cả phần ăn cả nhà mình cộng lại nữa. Thế mà mẹ còn cho anh ấy đem phần còn thừa về nhà nữa chứ. Con à, con đã gặp cha mẹ của Mitch và biết họ ra sao rồi đó. Sở dĩ anh Mitch gầy yếu như vậy là do cha mẹ anh ấy rất hiếm khi mua thức ăn. Vì thế, ngay cả khi Mitch không giúp chúng ta xây nhà đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ giúp đỡ anh ấy con ạ. Nhưng không phải chỉ có vậy đâu con. Mẹ cô bé dừng lại một lát rồi nói tiếp. Một hôm trời nóng, anh Mitch cởi trần và mẹ nhìn thấy tấm lưng của Mitch. Con biết không, lưng anh ấy đầy những vết sẹo, vết tích từ những trận đòn roi của cha mẹ anh ấy. Cha mẹ rất muốn giúp Mitch, nhưng chưa biết nên làm thế nào. Vài ngày sau, Mitch không đến phụ việc cho Dan nữa. Thoạt đầu Dan nghĩ rằng có lẽ là do cha Mitch không cho cậu bé sang nhà anh. Nhưng tình trạng này kéo dài thêm nhiều ngày sau đó, và Dan bắt đầu lo lắng. Một buổi chiều nọ, Dan lái xe đến nhà Mitch, thì anh chỉ thấy một căn lều trống, chẳng còn ai sống ở đó nữa. Anh tìm sang nhà hàng xóm và hỏi chuyện họ. Một người kể anh nghe câu chuyện về gia đình Mitch. Họ đã đi từ nhiều ngày trước rồi, họ thu dọn đồ đạc và ra đi ngay trong đêm. Nhưng hình như họ không mang Mitch theo. Tôi nghe tiếng thằng bé kêu khóc rất to. Có lẽ họ cho rằng thằng bé đã đủ lớn để tự lo cho bản thân, hoặc cũng có thể họ cho rằng thằng bé là gánh nặng cho cuộc sống họ. Dan biết rằng Mitch có thể đã bị bỏ rơi ở một nơi nào đó với đầy vết thương trên người. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng anh nói chuyện với các con gái. Chúng ta sẽ đi tìm Mitch, và cha mẹ mong là các con có thể chào đón Mitch như một thành viên trong gia đình mình. Ngày hôm sau, Dan một mình đi tìm Mitch, nhưng chẳng tìm thấy tăm hơi cậu bé đâu cả. Cuối ngày, khi Dan đang định lái xe về nhà, thì lại thấy cậu bé ngồi một mình bên đường. Trước đó, Dan đã chuẩn bị để nói những lời khiến cậu bé không cảm thấy bị tổn thương. Và đó là khi Mitch định đặt câu hỏi mà Dan đã cắt ngang. Chú Dan ạ, cháu muốn hỏi chú điều này, nhưng thật khó. Tình yêu chế ngự tất cả. Một trong những ngày đáng nhớ nhất cuộc đời tôi chính là ngày tôi đưa bé Andy về chung sống với gia đình mình. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời chan hòa khắp nơi. Bethany, cô con gái 10 tuổi của tôi, ngồi ở ghế sau với cậu em trai Andy của nó. Con bé huyên thuyên kể với em đủ thứ chuyện, từ căn phòng mới của cậu nhóc đến ngôi nhà thân yêu của chúng tôi, cũng như cuộc sống mới sẽ thú vị ra sao. Andy 4 tuổi chỉ im lặng nhìn vào chiếc ghế phía trước. Đôi mắt nâu của cậu bé ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín. Lần đầu trông thấy cậu bé ngồi lặng lẽ trong một góc phòng ở trại trẻ mồ côi, lòng tôi bỗng trào dâng một niềm thương cảm sâu sắc. Chúng tôi quyết định sẽ nhận nuôi cậu bé để có thể mang đến cho cậu bé một mái ấm thật sự. Tôi tin rằng cậu bé xứng đáng có được điều đó sau những bất hạnh mà cậu đã phải gánh chịu. Sau khi sinh bé Bethany, vợ chồng tôi được bác sĩ cho biết mình không thể có thêm con được nữa, nên đã nghĩ đến việc xin con nuôi. Dù ủng hộ quyết định này của vợ chồng tôi, nhưng không ít người tỏ ra lo ngại khi hay tin chúng tôi sẽ nhận nuôi bé Andy. Họ lo ngại những tổn thương tinh thần sâu sắc mà Andy đã chịu đựng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu bé, cũng như cuộc sống đang ổn định của gia đình tôi. Cả gia đình tôi đều háo hức chào đón bé Andy về nhà. Chúng tôi đã từng xin con nuôi và cả 3 lần đều thất bại. Có lẽ Andy chính là đứa trẻ đặc biệt mà Thượng Đế đã dành cho chúng tôi chăng? Lần đầu về nhà, Andy tỏ ra rất xa cách với tất cả mọi người. Nếu ai đó ôm lấy cậu bé, cậu sẽ đứng thẳng người mà chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Đôi mắt nâu của Andy vẫn luôn nhìn xa xăm và trống rỗng.